Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 635 Khai Tông. Chương 635 Khai Tông, Bạch Cửu U vội vàng nghiên cứu huyết ngọc thịt chi. Hơn nữa còn ở vì Giang Nguyệt Bạch yêu cầu nàng tham gia quần long hội mà sinh khí. Cho nên không muốn giúp Giang Nguyệt Bạch nghiệm chứng bốn bộ công pháp, rơi vào đường cùng. Giang Nguyệt Bạch đành phải đi tìm Lục Nam Chi. Vì bảo đảm an toàn, hai người tiến vào cảnh trong mơ. Từ Lục Nam Chi tu luyện nhân tộc Tiêu Giao Du cùng ma tộc Thủy Kích Tam Thiên, Giang Nguyệt Bạch tới nghiệm chứng yêu tộc Bắc Minh có cá cùng Thiên Vu tộc động quan âm dương pháp. Trong mộng thời gian thong thả, hơn nữa hai chỉ mộng ma cùng nhau xuất lực, làm Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch tu luyện hoàn cảnh phá lệ thỏa đáng. Tu luyện lên cũng thập phần thông thuận, trải qua nếm thử lúc sau. Giang Nguyệt Bạch phát hiện nhân tộc Tiêu Giao Du là một bộ có thể tăng lên các phương diện tốc độ công pháp, thiên phong thuộc tính, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Như diều gặp gió 9 vạn dặm, này công tu thành đại bàng chi lực, liền có thể tùy ý thuận gió, tiêu giao thiên địa chi gian. Không riêng gì thân pháp chiêu số tốc độ mấy lần tăng lên, còn có thể thân hóa gió mạnh, ẩn vào thiên địa không bị phát hiện. Thả này trận gió có thể kéo trong thiên địa thủy linh chi khí. Thủy linh chi khí lại đựng nhất định sinh mệnh khí cơ, có thể nhanh chóng khôi phục tự thân cùng chung quanh người tiêu hao linh khí, chữa khỏi thương thế. Trừ cái này ra, này công còn có thể tu thành một loại tiêu giao tự tại tâm cảnh. Lục Nam Chi nói nàng hành khí một cái chu thiên lúc sau, tâm cảnh càng thêm bình thản. Đối trong cơ thể kích động ma khí có rất mạnh áp chế thư hoãn tác dụng, so sánh với Tiêu Giao Du. Bình thản cùng với phụ trợ tính, ma tộc Thủy Kích Tam Thiên chủ sát phạt, bá đạo ngoan tuyệt, dẫn Bắc Minh Chi Thủy, thống kích 3000 dặm, chân chính Bắc Minh Chi Thủy là Hoàng Tuyền bờ sông Nhược Thủy. Lục Nam Chi không có Nhược Thủy, lấy Huyền Minh Thật Thủy thay thế. Toàn lực phát động là lúc Huyền Minh Thật Thủy phô khai 3000 dặm kiếm chiều, mênh mông cuồn cuộn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, trừ bỏ đại diện tích quần công ở ngoài. Còn có thể hội tụ 3000 dặm kiếm chiều vì thiên địa nhất kiếm. Một kích phải giết, đương nhiên, đây là ở cảnh trong mơ bên trong. Lục Nam Chi có thể mượn dùng mộng ma lực lượng đem chiêu thức bày ra đến mức tận cùng. Ở trong hiện thực, Thủy Kích Tam Thiên tu luyện khó khăn không thấp, đến hao phí chút thời gian cùng khổ công, ngay từ đầu có thể phô khai 10 dặm kiếm chiêu, đều xem như lợi hại. Giang Nguyệt Bạch sở tu yêu tộc công pháp Bắc Minh có cá cùng Tiêu Giao Du. Đối ứng, Tiêu Giao Du tu chính là côn bằng hóa mà làm bằng phong chi lực. Bắc Minh có cá tu còn lại là côn bằng hóa mà làm côn thủy chi lực, phát động là lúc hội tụ trong thiên địa thủy linh chi khí vì cá, đàn cá cạnh lưu, có được thủy nạp vạn vật đặc điểm, có thể hấp thu đối thủ pháp thuật thương tổn. Hơn nữa ở pháp thuật thương tổn tích tụ đến mức tận cùng thời điểm, đàn cá hóa côn, tiến hành phản công, Lục Nam Chi có thể ở Thủy Kích Tam Thiên trung dung nhập Huyền Minh Thật Thủy lực lượng. Giang Nguyệt Bạch đồng dạng có thể ở Bắc Minh có cá trung dung nhập Nhất Nguyên Trọng Thủy lực lượng, chẳng qua nàng hiện tại còn không có luyện hóa Nhất Nguyên Trọng Thủy thủy linh. Thử nghĩ một chút, nếu mỗi con cá đều có 1000 quân cự lực, kia không phải tương đương với mỗi con cá đều là Bạch Cửu U búa tả, chỉ là bầy cá phát ra đi, là có thể tồi sơn nứt nhạc, đem người tạp thành thịt nát. Cuối cùng một bộ động quan âm dương pháp không ngoài sở liệu, chính là thông qua xem tưởng thiên địa, tu luyện thái âm thái dương chi lực, tu vi thần hồn cùng nhau tăng lên công pháp, tại tâm thường nhận chi chung. Ngày vì thái dương, nguyệt vì thái âm, Này công xem tưởng chính là Nhật Nguyệt, nhưng là Giang Nguyệt Bạch Thức Hải Trung bị Côn Khư Thần Cung dấu vết Thái Âm cùng Thái Dương ấn ký. Thông qua này công trực tiếp xem tưởng, hiệu suất càng cao, hiệu quả cũng càng tốt. Kể từ đó, Gia Cát Gia luyện thần phương pháp đối nàng tới nói liền thành dệt hoa trên gấm chi vật, không hề là tất yếu. Bốn bộ công pháp, Giang Nguyệt Bạch Hỗn Độn Thể, toàn bộ đều có thể tu, mà Lục Nam Chi chỉ có thể tu luyện Tiêu Giao Du cùng Thủy Kích Tam Thiên. Giang Nguyệt Bạch liền đem hai bộ công pháp thác ấn cho nàng, Lục Nam Chi tu Thủy Kích Tam Thiên là hóa thủy vì kiếm. Giang Nguyệt Bạch nếu là tu luyện, còn không biết hóa thủy vì cái gì, toàn hóa thành linh thạch tạp người giống như cũng không tồi. Có thể thử một lần. Này một đường từ Tiên Cung hồi Bát Tiên Hà, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đại bộ phận thời gian đều ở cảnh trong mơ cẩn thận nghiệm chứng công pháp các nơi chi tiết, trung gian nàng còn thỉnh tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi cùng nhau đến nàng Tân Đài Sen tiểu thế giới uống rượu thưởng hoàng hôn. Tạ Cảnh Sơn nhìn đến hắn năm đó tự mình trông coi cấp Giang Nguyệt Bạch kiến phòng ở toàn không có, cấp Giang Nguyệt Bạch hảo một hồi của trách, Giang Nguyệt Bạch cợt nhà toàn bị, cuối cùng lại thuận thế nịnh hót vài câu, làm Tạ Cảnh Sơn lại giúp nàng tìm thợ thủ công, kiến một ít phòng ở. Tạ Cảnh Sơn một bên mắng một bên đáp ứng xuống dưới. Hai người nói, lại nói lên đối phương khi còn nhỏ khứu sự, cho nhau nói rõ chỗ yếu. Tự thổi, Lục Nam Chi liền ở bên cạnh, hàm chứa đạm cười lẳng lặng mà nhìn, hết thầy phảng phất lại về tới Thiên Diễn Tông những năm đó. Lại vô ngăn cách cùng biệt nữ, lẫn nhau chi gian bằng phẳng, mọi người trở lại Gia Cát Gia. Giang Nguyệt Bạch lập tức bế quan, bắt đầu đánh sâu vào Nguyên Anh Trung Kỳ, luyện chế Thái Hòa Dù. Lục Nam Chi bái kiến qua Thiên Diễn Tông các trưởng bối, liền xin từ chức hồi Diêu Quang Giới, đi xử lý một ít việc vặt vãnh. Tạ Cảnh Sơn mang theo Sở Quy Đề lưu lại, giúp đỡ Thiên Diễn Tông bận trước bận sau, ra tiền lại xuất lực, chủ yếu là ở Gia Cát Gia. Sở Quy xem gì đều mới mẻ, sẽ không lại quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây. Hơn nữa Tạ Cảnh Sơn phát hiện, Gia Cát Gia các trưởng lão phá lệ kiên nhẫn, đối loại này vấn đề cự nhiều hai tử còn thực thói quen, cũng là quái thay. Lần này Quần Long hội sau, bởi vì Thiên Diễn Tông biểu hiện xuất chúng, đưa tới khắp nơi ghé mắt, Ngọc Tuyền Tông đối với xác nhập mâu thuẫn cũng ít rất nhiều, đặc biệt là Giang Nguyệt Bạch bế quan phía trước, làm Tạ Cảnh Sơn hỗ trợ ở Bát Tiên Hà giải rác tin tức, đem nàng muốn nhập Tiên Cung tu hành, Trọng Minh Tiên Quân vì giải nàng nỗi lo về sau, giúp nàng cấp sư môn Thiên Diễn Tông bố trí hộ sơn đại trận sự tình toàn nói ra đi. Lần này toàn bộ Cửu Hà giới nổ tung nồi, hơn nữa Thiên Diễn Tông tám hóa thần cùng hai cái luyện hư đội hình công khai, Ngọc Tuyền Tông bảng hiệu còn không có đổi, liền có thật nhiều tán tu muốn gia nhập, Thiên Tinh Tông khuếch trương chân cũng duỗi không ra đi, thậm chí chủ động đem Thất Tinh Hà Đông Ngạn sản nghiệp rút khỏi, đem Đông Ngạn địa bàn còn cấp Ngọc Tuyền Tông, rất có vài phần kỳ hảo chi ý. Hùng Thị tức giận, không cam lòng cả đời bị người áp một đầu, nhưng Thiên Diễn Tông leo lên Trọng Minh Tiên Quân, tu sĩ cấp cao không ít, bọn họ có tám lá gan cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể hành quân lặng lẽ, tạm dừng đối Gia Cát Gia cùng Ngọc Tuyền Tông ăn mòn, tiếp tục cùng Phương Thị âm thầm mưu hoa, tích góp thực lực, chờ đợi cơ hội. Thời gian cực nhanh, gần nửa năm thời gian, Thiên Diễn Tông người liền chính thức nhập chú Ngọc Tuyền Tông, Trục Lưu Chân Tôn thậm chí đều không muốn đi ngang qua sân khấu, tổ chức một hồi xác nhập nghi thức, chỉ là gặp qua Thiên Diễn Tông hai vị luyện hư lão tổ, được đến nên có hứa hẹn lúc sau, liền mang theo Ngọc Tuyền Tông nguyên trưởng môn lặng yên không một tiếng động mà rời đi Cửu Hà giới. Đi cầu đạo của hắn, bởi vì xác nhập mà rời đi Ngọc Tuyền Tông tu sĩ cũng không nhiều. Đại bộ phận vẫn là nguyện ý tiếp tục lưu lại, dù sao cũng là đãi hồi lâu địa phương, bây giờ còn có càng tốt phát triển, có thể quan vọng. Hơn nữa lần này xác nhập, Ngọc Tuyền Tông tân đệ tử nhân số không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, trong đó còn thu được không ít hạt giống tốt, có đại hưng chi triệu, thay đổi môn đầu ngày ấy. Ngọc Tuyền Tông thành Vân Bình Sơn Trung một tòa Ngọc Tuyền Phong. Trọng Minh Tiên Quân quả nhiên tự mình trình diện, Trọng Minh Tiên Quân lăng lập giữa không trung, tiếp dẫn thiên địa chi lực, thay đổi núi sông, dẫn thất tinh hà thủy trong mây bình sơn. Bút tẩu du long, đem trong núi tài nguyên phong phú nhất, linh khí nhất nồng đậm khu vực sôi nổi vòng ở trong đó, phất tay gian. Sông nước đảo cuốn dựng lên, hàng tỷ bầy cá ngược dòng mà lên, dọc theo dần dần khép lại thành đảo khấu chi chén dòng nước hướng về phía trước lao nhanh. Lướt qua trong núi cầu vòng, đâm tiến mờ mịt mây mù gian, thoát thai hoán cốt hóa làm điểu, đàn điểu tề hạ. Trọng Minh Tiên Quân tâm niệm vừa động, bao phủ ở Vân Bình Sơn mạch gian, vượt qua mấy ngàn dặm thủy mạc ầm ầm tản ra, hóa thành mênh mông mưa phùn, tẩm bổ đại địa, đông đi xuân tới, vạn vật sống lại, Thiên Diễn Tông rốt cuộc ở thượng giới lạc định. Tấu chương xong, hết chương.